Chúa Tể Chi Vương, chương 1012, Cố Nhân, góc truyện audio.com. Một ngày nọ trên bầu trời của Vũ Châu có một đạo ánh sáng bảy màu xẹt qua. Triệu tiền bối, ta tu luyện hỗn nguyên tử mục thuật gặp chút vấn đề khó hiểu. Cơ Thiên Minh tuổi nhỏ nhất đang cung kính học hỏi Triệu Phong. Cơ Thiên Minh khác với Cơ Vô Dã và Cơ Lan, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Triệu Phong, ngược lại nhiệt tình nhất. Cơ Vô Dã đã từng nếm trải phân giải của Triệu Phong sau khi thần mâu lột xác, chỉ một chiêu đã đánh bại hắn. Đưa pháp quyết của ngươi cho ta xem. Triệu Phong chưa từng tu hành công pháp mà Cơ Thiên Minh nhắc tới, thế nhưng mấy tháng gần đây, hắn vẫn nghiên cứu linh hồn và những lý luận, bí thuật có liên quan đến đồng tử của Cơ gia. Với năng lực học tập và phục chế kinh người của Triệu Phong, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, cũng đủ sánh ngang với người khác nghiên cứu 5-6 năm. Hơn nữa, Triệu Phong đều tiếp xúc với tri thức và lý luận ở cấp độ cao, cộng thêm có tinh ma thánh chủ giải đáp nghi hoặc cho nên hiện nay, tại phương diện linh hồn, đồng thuật Triệu Phong cũng có thể được xem là đại sư thâm niên. Có lẽ là phương thức tu luyện từ tinh đồng của ngươi có vấn đề. Triệu Phong thoáng phân tích qua bản pháp quyết cấp thấp này, liền đoán ra vấn đề nằm ở đâu. Ngoại trừ thỉnh thoảng giải đáp nghi hoặc cho 3 tên đệ tử của Cơ gia ra, Triệu Phong vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan tu luyện. Bên trong mê không giới, trước mặt Triệu Phong xuất hiện rất nhiều chân bảo đa dạng. Trong Thiên Cơ Thành, Triệu Phong đã đổi lấy một lượng lớn tài nguyên, đủ cho hắn tu luyện tới cảnh giới thánh chủ. Triệu Phong vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết, hấp thu năng lực phong lôi, viêm thuộc tính trong những chân bảo này. Trong không gian mắt trái, một phần ý niệm của Triệu Phong không ngừng dẫn dắt lực lượng lôi kiếp hòa vào bên trong lôi hồn thể. Lực lượng lôi kiếp bên trong đầu lâu bán thần, vẫn không ngừng giảm đi. Thỉnh thoảng, Triệu Phong còn tiến vào trong mộng cảnh thái cổ để diễn hóa huyễn thành tiểu thế giới. Rất nhanh, mọi người đã cưỡi phi xa đến trước truyền tống linh điện. Triệu Phong chứng minh thân phận, sau đó giao nộp một lượng nguyên tinh thạch nhất định, liền thông qua truyền tống trận mà đi tới tòa đại thành tiếp theo. Triệu tiền bối, trạm tiếp theo là Thần Châu, nơi đó nổi danh về cơ quan và luyện trận. Cơ Thiên Minh nói với Triệu Phong. Triệu Phong vừa nghe liền hiểu ý tứ của Cơ Thiên Minh. Mặc dù phi xa của Triệu Phong rất thuận tiện, nhưng tốc độ lại không đủ, có thể mời một vài luyện trận đại sư ở Thần Châu để thăng tính năng cho nó. Cũng được, Triệu Phong liền đồng ý với đề nghị của Cơ Thiên Minh. Tác dụng của Phong Diễm phi xa đối với Triệu Phong hiện nay kém xa trước kia rất nhiều, chủ yếu là tại phương diện tốc độ. Từ phía Nam Đại Lục đi tới phía Bắc là một lộ trình vô cùng dài, nếu như lấy tốc độ vương giả đỉnh phong của Phong Diễm phi xa thì không biết phải mất bao lâu mới đến nơi. 10 mấy ngày sau, Phong Diễm phi xa đã đến biên giới Thần Châu, sắp đến linh điện rồi. Cơ Thiên Minh đang khống chế Phong Diễm phi xa liền lên tiếng. Mọi người đang tu luyện tham ngộ đều mở mắt ra. Trong 18 châu của Đại Càn Vương Triều, có rất nhiều thành, mà mỗi thành phồn hoa, đều có một tòa linh điện cỡ lớn. Đi đến phụ cận linh điện, liền có thể nhìn thấy rất nhiều cường giả ra vào, bao gồm cả linh sủng, thậm chí là đạo cụ phi hành như của Triệu. Góc truyện audio.com, Phong, vụt, một đạo quang ảnh màu đen lướt ngang qua trước mặt Phong Diễm phi xa của Triệu Phong. Đồng thời, phía sau còn có 2 bóng người đuổi theo. Quỷ Lân Đại Đế, để xem ngươi có thể trốn đi đâu. Còn không bó tay chịu trói. 2 đạo nhân ảnh một đen một trắng, từ phía sau lao tới, 2 người đều là cảnh giới đại đế, trong đó, nhân ảnh màu đen tỏa ra khí tức chấn động nhân tâm, đám người ở gần đó đều vội vàng tản ra. Đối với chuyện như vậy, tất cả mọi người đã nhìn mãi thành quen. Bên trong linh điện không cho phép tranh đấu gây sự, trong đó đủ mọi loại người, mọi thành phần, không thiếu những hạng người tà ma né tránh truy sát đều trốn vào đây. Triệu Phong căn bản không để chuyện này vào mắt, nhưng trung niên áo trắng lại gầm lên, khiến Triệu Phong thức tỉnh. Triệu Phong dùng linh thức quét qua, ánh mắt lập tức khẽ động. Dừng tay, âm thanh Triệu Phong chợt vang lên, vụt, một luồng ý chí sức mạnh to lớn vô biên giáng lâm, lập tức bao phủ lấy 3 người. Nhất thời, 3 người đang truy đuổi lập tức chậm lại, Quỷ Lân Đại Đế đang chạy phía trước càng giống như sa vào bùn lầy, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Các hạ là ai, tại sao lại quấy nhiễu vào chuyện riêng của thần phủ môn ta? Đại đế áo đen thoáng trầm mặt nhìn về phía Triệu Phong. Hắn có thể xác định là mình chưa từng gặp qua Triệu Phong. Trong mắt hắn, thực lực của Triệu Phong chỉ là đại đế đỉnh phong tương đương với hắn. Có chuyện gì? Quỷ Lân Đại Đế cực kỳ chật vật nhìn về phía thiếu niên tóc vàng đột nhiên nhúng tay. Hắn không quen biết Triệu Phong, nhưng lúc này bị Triệu Phong ngăn cản, Quỷ Lân Đại Đế cũng mặc kệ đối phương muốn gì, hắn chỉ cầu mình có cơ hội sống sót mà thôi. 3 tên đệ tử của Cơ gia cũng thoáng ngơ ngác, bọn họ không hiểu tại sao Triệu Phong lại quản chuyện này. Thả hắn, Triệu Phong lạnh nhạt nói. Triệu Phong cũng không nghĩ là ở nơi này, hắn lại gặp được người quen tại Thương Hải. Quỷ Lân đại đế này không phải là ai khác, hắn chính là Quỷ Lân Vương tại thánh địa Hải Tặc Thập Bát Giác. Lúc trước Triệu Phong bị Tử Vong đại đế truy sát, phải trốn vào thánh địa Thập Bát Giác nhờ vả sự giúp đỡ, lúc đó Quỷ Lân Vương cùng Lãnh Nguyệt đại đế và Cự Sa Vương đã dũng cảm đứng ra giúp Triệu Phong chống lại Tử Vong đại đế. Phần ân tình này, Triệu Phong vẫn không quên. Đây, Quỷ Lân đại đế lập tức chấn động, hắn không ngờ thiếu niên đại đế này lại ra tay cứu hắn. Thế nhưng, Quỷ Lân đại đế từ khi đến đại lục vực dường như còn chưa bao giờ kết giao nhân vật như vậy. Vẻ mặt của trung niên áo trắng lập tức trầm xuống. Hắn không ngờ vận may của Quỷ Lân đại đế lại tốt như vậy, gặp được người quen tại nơi này, hơn nữa hắn quả thật có chút ấn tượng với thiếu niên tóc vàng này. Các hạ hình như lo chuyện Bao Đồng hơi nhiều rồi. Đại đế áo đen tức giận quát. Hắn tất nhiên cũng nhìn ra được Triệu Phong bất phàm, tuổi còn trẻ đã có được thực lực như vậy. Chẳng qua xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, nếu hắn buông tha cho Quỷ Lân đại đế, há chẳng phải làm mất sạch mặt mũi tông môn sao? Thần Phủ Môn mặc dù chỉ là tông môn nhị tinh đỉnh phong, nhưng thái thượng trưởng lão trong tông môn chỉ 100 năm nữa là có thể đột phá thánh chủ rồi. Đi theo ta, Triệu Phong cũng mặc kệ hai vị đại đế này, trực tiếp nói với Quỷ Lân đại đế. Đa tạ vị công tử. Góc truyện audio.com. Này, sắc mặt Quỷ Lân đại đế thoáng run, mặc dù sự tình có chút kỳ lạ nhưng lúc này hắn cũng không còn biện pháp khác. Hơn nữa, Quỷ Lân đại đế cảm thấy thiếu niên trước mắt dường như không hề có ác ý, ba người còn lại trên phi xa cũng đều là tinh anh thiên tài. Quỷ Lân đại đế lập tức bay về phía Triệu Phong, ánh mắt của hai vị đại đế thần phủ môn lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Muốn chết, đại đế áo đen bỗng nhiên ra tay, xung quanh thiên địa đột nhiên nổi lên một trận sức mạnh to lớn chấn động. Hắn cũng nhìn ra được Triệu Phong và mấy tên đệ tử Cơ gia đều bất phàm cho nên không dám khinh suất ra tay với bọn họ, chỉ vung song quyền đánh về phía Quỷ Lân đại đế. Thiên địa nhất thời trở nên u ám, từng đạo ánh sáng màu đen ẩn hiện bên trong nắm quyền của tên đại đế áo đen. Không nghe khuyến cáo, vẻ mặt Triệu Phong trở nên lạnh lẽo, một luồng ý chí linh hồn đột nhiên ngưng kết thành một đạo tinh thần thứ tử sắc đâm vào linh hồn của tên đại đế áo đen, ấn ký lôi kiếp lập tức nổ vang. Tại phương diện linh hồn, chợt truyền đến một tiếng hét đau đớn thảm thiết. Ngay lập tức đông đảo cường giả ở gần đó, đều phát hiện khí tức của tên đại đế đã vẫn lạc. Thi thể của tên đại đế áo đen liền trực tiếp rơi xuống. Hít, đông đảo cường giả ở gần đó quan sát, đều hít một ngụm khí lạnh. Tên đại đế áo trắng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, một trận hàn khí chạy dọc từ bàn chân lên đỉnh đầu, liền khẽ rùng mình một cái. Không ngờ tên đại đế áo đen lại bị Triệu Phong trực tiếp miểu sát như vậy. Quỷ Lân đại đế ở bên cạnh toàn thân chấn động nhìn về phía Triệu Phong, cảm thấy thiếu niên này dường như càng đáng sợ hơn. Nhưng bỗng nhiên, Quỷ Lân đại đế đột nhiên nghĩ đến một thiếu niên khác có chút tương tự với thiếu niên tóc vàng trước mắt. Trong vòng 10 ngày, nói người trưởng quản thần phủ môn đến đây tạ lỗi. Triệu Phong thoáng nhìn về phía tên đại đế áo trắng, lạnh nhạt nói. Vốn dĩ, nếu như hai tên đại đế này tức thời, chuyện này xem như kết thúc, dù sao cũng chỉ là một cái tông môn nhị tinh đỉnh phong, hoàn toàn không đáng để Triệu Phong quan tâm. Nhưng Triệu Phong trực tiếp giết chết đối phương, chính là vì Triệu Phong đã nhìn ra trên người Quỷ Lân đại đế có thương thế rất nghiêm trọng, trong đó có không ít vết thương cũ, không cần nghĩ cũng biết là do Trường Kỳ bị truy đuổi mà gây ra. Làm như vậy, một phần là để xả giận cho Quỷ Lân đại đế. Sau đó tên đại đế áo trắng liền vội vàng bỏ chạy, trong lòng vẫn còn thất kinh. Quỷ Lân đại đế chấn động toàn thân, nhìn về phía Triệu Phong với vẻ không thể tin nổi. Quỷ Lân Vương, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại đến đại lục vực rồi. Triệu Phong nhìn về phía Quỷ Lân đại đế, nói, ngươi là Triệu Phong. Lúc Quỷ Lân đại đế nghe thấy lời này, liền liên tưởng với thời điểm còn ở Thương Hải, kết hợp với hình tượng và phương thức ra tay của thiếu niên trước mắt. Quỷ Lân đại đế lúc trước chỉ là vương giả đỉnh phong, bởi vì đến đại lục vực cho nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá đại đế. Sau đó, Quỷ Lân đại đế liền theo Triệu Phong tiến vào linh điện. Cơ Vô Dã, nhiệm vụ cải tiến phong diễm phi xa, giao cho ngươi. Triệu Phong đem việc này giao cho Cơ Vô Dã, cũng là người thành thục cơ trí nhất trong ba người. Cường hóa phong diễm phi xa cần. Góc truyện audio.com. Rất nhiều thời gian, cho nên ba người Cơ gia liền trực tiếp rời đi, tiến vào linh điện mua những vật phẩm và tài nguyên cần thiết. Triệu Phong, lần này phải đa tạ ngươi rồi. Quỷ Lân đại đế lộ vẻ mừng rỡ cảm tạ Triệu Phong. Tại sao ngươi bị bọn họ truy sát? Triệu Phong hỏi, lúc tới đại lục chúng ta trong lúc vô tình đã phát hiện một mộ địa thánh chủ. Quỷ Lân đại đế thở dài một tiếng, chậm rãi giải thích. Kỳ thức theo Quỷ Lân đại đế đến đây, còn có một số hải tặc khác. Bọn họ trong lúc vô tình đã phát hiện ra mộ địa của thánh chủ, lúc đang tranh đoạt truyền thừa thì một tên đệ tử của thần phủ môn đột nhiên giết tới. Cuối cùng, cái truyền thừa kia bị đám người Quỷ Lân Đại Đế và thần phủ môn chiếm được một ít. Sau đó, thần phủ môn liền một đường truy sát đám người Quỷ Lân Đại Đế, bây giờ chỉ còn lại một mình Quỷ Lân Đại Đế. Thần phủ môn này, sắc mặt Triệu Phong lập tức trầm xuống. Vốn dĩ hắn cho rằng Quỷ Lân Đại Đế đã gây ra việc ác gì cho nên mới bị truy sát, nhưng hắn vẫn giúp Quỷ Lân Đại Đế, bởi vì dù sao vẫn nợ một phần ân tình của đối phương. Triệu Phong, không ngờ ngươi ở Đại Lục đã có được thành tựu lớn như vậy. Quỷ Lân Đại Đế lộ vẻ kinh hỉ, trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Sau khi biết sự tích của Triệu Phong trong thí luyện thái tử, hắn vẫn cho rằng Triệu Phong đó trùng tên trùng họ với Triệu Phong mà bọn họ quen biết thôi. Quả nhiên, bất kể Triệu Phong đi đến đâu, cũng không thể che giấu nổi thiên tư của hắn. Tiếp đó, Triệu Phong lại kể sự tình hắn đoạt xá chung sinh một lần nữa. Quỷ Lân Đại Đế đến Đại Lục không có bất kỳ thế lực nào để dựa dẫm, bởi vậy hoàn toàn không hề biết gì về việc Triệu Phong đoạt xá. Chẳng qua quả thật với tính cách của Quỷ Lân Đại Đế cũng không thích hợp để gia nhập tông môn. Thế nhưng, sau khi Quỷ Lân Đại Đế biết Triệu Phong muốn đi tiền tuyến chiến trường, thì lập tức biểu hiện vô cùng tích cực muốn đồng hành cùng với Triệu Phong. Triệu Phong tất nhiên sẽ không cự tuyệt. 5 ngày sau Triệu Phong được Cơ Vô Dã truyền âm, Phong Diễm Phi Xa đã được cường hóa xong. Có thể khởi hành được rồi. Cách chương.